Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 3, ở chung 1. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Đợi đến khi Chu Y Y kéo một cái vali cỡ chung, đeo một cái ba lô lớn đi vào nhà họ Nghiêm đã là 5 ngày sau. Nghiêm gia chỉ có bảo mẫu ở nhà. Bảo mẫu dẫn cô lên tầng 3. Trên đường cũng giới thiệu cho cô bố cục phòng ốc trong nhà. Cả tầng 2 đều là cha mẹ Nghiêm ở, tầng 3 trước kia chỉ có Nghiêm Kỳ ở một mình. Bây giờ có thêm Chu Y Y, bảo mẫu không ở Nghiêm gia. Sau khi cha mẹ Nghiêm đi làm, bà sẽ tới nấu cơm làm vệ sinh. Thường một ngày sẽ khó có một lần gặp Nghiêm Kỳ. Bởi vì khi cha mẹ Nghiêm không ở nhà, anh không chịu ra khỏi phòng. Ngay cả đồ ăn cũng là bảo mẫu đưa lên phòng khách ở tầng 3. Cha mẹ Nghiêm cũng đặc biệt nhắc nhở không có việc gì thì không cần lên tầng 3 quấy rầy Nghiêm Kỳ. Bởi vậy bảo mẫu tuy rằng ở Nghiêm gia làm việc gần 3 năm. Nhưng số lần nhìn thấy Nghiêm Kỳ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Y Y ở bên cạnh mỉm cười ôn tồn. Trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm và khẩn trương. Dù sao bệnh tự kỷ kéo dài đến lúc trưởng thành thật sự là trường hợp khó giải quyết. Cha mẹ Nghiêm không ở nhà. Chu Y Y cũng không tiện đi lại khắp nơi. Cả buổi chiều cô đều ngốc ở trong phòng của mình tại tầng 3 sửa sang lại đồ vật. Thường thường còn có thể nghe được từ phòng ngủ chính giữa đối diện truyền ra tiếng đàn violon dễ nghe tuyệt đẹp. Buổi tối sau khi mẹ Nghiêm tan tầm trở về thì lên tầng 3 gọi Nghiêm Kỳ và Chu Y Y đi xuống ăn cơm. Lúc xuống cầu thang, Chu Y Y vẫn luôn yên lặng quan sát Nghiêm Kỳ. Bộ dạng đúng là đẹp trai tuấn lãng. Lâm Du thật sự không nói dối cô. Cao hơn cô hẳn một cái đầu. Ít nhất cũng tầm 1m83 trở lên. Nếu không nhìn vào hai mắt, ai có thể biết chàng trai này bị bệnh tự kỷ chứ? Sau khi ăn xong, mẹ Nghiêm thử giới thiệu Chu Y Y cho Nghiêm Kỳ. Nhưng Nghiêm Kỳ mắt nhìn thẳng phía trước không hề phản ứng. Trong giọng mẹ Nghiêm có chút nóng vội. Cô cũng chỉ có thể vội vàng khuyên giải an ủi. Nói nhất thời không cần vội. Chậm rãi ở chung với anh. Anh sẽ thích ứng với cô. Còn không đợi Chu Y Y lý giải một chút hành vi sinh hoạt của Nghiêm Kỳ. Công ty của cha mẹ Nghiêm đã có việc khẩn cấp cần đi công tác 2 tuần. May mà trước kia cha mẹ Nghiêm cũng thường xuyên đi công tác. Tất cả sắp xếp đều dựa theo từ trước đến nay. Chỉ có điều không có ba mẹ Nghiêm. Một mình cô phải chủ động tìm cơ hội ở chung với Nghiêm Kỳ cũng là một việc không hề đơn giản. Nhưng Chu Y Y cũng không ngốc đến mức muốn giữ lại cha mẹ Nghiêm. Tuy rằng trước mắt còn chưa nghĩ ra biện pháp. Nhưng cô nghĩ chắc chắn rồi sẽ có cơ hội. Khó được có cơ hội hai người ở một chỗ. Chu Y Y cũng không muốn bảo mẫu ở bên cạnh quấy rầy. Nếu trong phòng chỉ có hai người, lực chú ý của Nghiêm Kỳ có khả năng sẽ càng dễ dàng đặt lên người cô. Đối với bước đầu của việc thành lập mối quan hệ cũng sẽ thuận lợi hơn. Bởi vậy Chu Y Y dứt khoát đem ý tưởng nói với mẹ Nghiêm. Chỉ cần buổi sáng mỗi ngày bảo mẫu đưa tới rau củ, hoa quả là được. Cố vấn tâm lý mở miệng. Mẹ Nghiêm cũng không có lý do cự tuyệt. Huống hồ còn là vì hiệu quả của trị liệu, đương nhiên là bà càng cực kỳ đồng ý. Cứ như vậy, Chu Y Y bắt đầu 2 tuần cuộc sống ở chung với Nghiêm Kỳ. Ngày đầu tiên cô không hành động thiếu suy nghĩ. Làm xong 3 bữa cơm thì đi phòng khách nhỏ trên tầng 3. Cùng anh ăn cơm ở phòng khách nhỏ. Tất cả thời gian còn lại đều nghĩ làm thế nào để lôi kéo lực chú ý của anh. Đối với người bệnh tự kỷ mà nói, tìm được thứ khiến họ chú ý là bước đầu tiên trong huấn luyện. Cũng là bước bắt đầu cơ bản nhất. Ngày hôm sau Chu Y Y đã có hành động. Sau khi cơm nước xong, cô muốn giữ Nghiêm Kỳ lại phòng khách. Nhưng Nghiêm Kỳ giống như cái gì cũng không nghe thấy, cứ thế trở về phòng. Ngay cả Chu Y Y đụng vào cánh tay anh cũng không hề phản ứng. Đối với người đã từng có một lần kinh nghiệm trị liệu như Chu Y Y mà nói, điều này cũng chưa đủ khiến cô cảm thấy nản. Buổi chiều khi cô gọt xong một đĩa trái cây gõ cửa phòng Nghiêm Kỳ. Rõ ràng vừa rồi còn nghe được âm thanh đàn violon nhưng gõ vài phút vẫn như cũ không có ai mở cửa. Chu Y Y nhướng mày. Cũng không để bụng, trực tiếp thử vặn tay nắm cửa. Vốn dĩ cô chỉ thử một chút, cũng không hy vọng gì nhưng không nghĩ tới xoay một cái đã mở ra. Sau khi vào cửa cô còn theo bản năng nhìn ổ khóa phía sau lưng. Thì ra là một ổ khóa chết, căn bản không khóa được. Cũng đúng, đối với một người bệnh tự kỷ không có năng lực sinh hoạt độc lập mà nói không thể khóa cửa là tốt nhất. Chẳng may có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể không tốn thời gian mở cửa, cách chương.